Chương 83 Nạn trở thành đàn thị xã trưởng. Đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ, Nạn nói xong. Trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nhìn xem đối diện gian cụ rổ tổ. Nét mặt của hắn, một bộ ăn chắc gian cụ rổ tổ bộ dáng. Nạn cũng không phải quan tâm gian cụ rổ tổ tài phú. Có đánh dấu hệ thống tại, hắn lợi dụng đánh dấu tích phân hối đoái tiền tài 10 đời cũng xài không hết. Thân là cả mẹn gì đờ. Nạn truy cầu đã không tại phía trên kim tiền. Dù sao, ở đây đặc meo chính là ca mẹn dĩ đở thế giới mà không phải giải trí thế giới, sở dĩ muốn gian cụ rổ tổ đàn thị hội ngân xa cờ hở, nhưng là bởi vì hắn có thế lực rất lớn. Điểm này, liên tục nhẹ nhõm bắt cóc mười mấy cái nghị viên cũng có thể thấy được. Nàng tiếp nhận hắn đàn thị hội ngân xa cờ hở, là vì giám sát toàn bộ thành phố. Trước mắt kịch bản đã phát sinh hiệu ứng hồ điệp, rất nhiều quen thuộc kịch bản đã vượt qua trường khống. Một khi có chuyện gì phát sinh, Nàng có đôi khi rất khó ngay đầu tiên biết. Lợi dụng đàn thị hội ngân xa cờ hờ năng lượng thật lớn, đang âm thầm tiến hành giám sát. Nhưng là có thể trợ giúp Nạn tại trong thời gian nhanh nhất hì hệ u do kịch bản hướng đi. Sớm biết được kịch bản phát triển biến hóa, đối với hắn tìm kiếm VIP nhân vật có trợ giúp rất lớn, Nạn cũng sẽ không buông tha tốt như vậy trợ lực. Gian Cù Dồ Tổ xứng sở tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, Nạn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Gian Cù Dồ Tổ. Tương lai ngươi thế nhưng là có thể trở thành vương. Nạn khỏe miệng hơi hơi dương lên, thân là vương giả, chỉ là một cái đàn thị hội ngân xa cờ hở tính là gì. Đến lúc đó, các đại sản nghiệp không phải đều là ngươi. Nạn âm thanh trầm chậm lừa gạt lấy hắn. Ngay sau đó, hắn ngữ khí lại bỗng nhiên trầm xuống. Còn nữa, coi như ngươi không đồng ý QNZ không phải do ngươi nói tính toán. Nạn nhàn nhạt nhìn xem hắn, thực lực của ta, ngươi thế nhưng là biết đến. Gian Cù Dồ Tổ, ai hát hát hát trầm mặc một hồi lâu, Gian Cù Dồ Tổ nhan nghệ tiếng cười vang lên, chỉ là một cái đàn thị hội ngân xa cờ hở, ta còn không có để ở trong mắt. Ngươi nếu mà muốn, vậy thì cầm lấy đi. Gian Cù Dồ Tổ trở lại bàn làm việc của mình bên cạnh, tại ngăn kéo ra lục lọi lên. Không đầy một lát, một sấp văn kiện hợp đồng xuất hiện tại hắn trong tay. Cho ngươi. Gian Cù Dồ Tổ chậm rãi nói. Nàng không có kiểm tra, trực tiếp cầm trong tay. Những người khác có lẽ sẽ lừa gạt hắn, Gian Cù Dồ Tổ nhưng là sẽ không. Nạn ý rủ mì son lại thân ảnh rất nhanh rời đi. Ngươi cứ như vậy cho hắn tròn trẻo lạnh lùng vang lên âm thanh vang lên. A áo dạ bỗng nhiên xuất hiện tại Gian Cù Dồ Tổ bên cạnh hỏi. Cho hắn lại như thế nào? Gian Cù Dồ Tổ ngồi ở trên ghế, biểu lộ ưu sầu. Ta nhưng là muốn trở thành vương nhân, đến lúc đó toàn bộ quốc gia cũng sẽ là ta. Nho nhỏ một cái đàn thị hội ngân xa cờ hở, ta còn không có để ở trong mắt. Phải không? À áo ra nhìn hắn một cái, trên mặt thoáng qua một vòng băng cho. Izumi Hina, cái này cho ngươi. Rời đi Gian Cù Dồ Tổ văn phòng phía sau, văn kiện trong tay đưa tới trước mặt nàng. Izumi Hina, thon dài song nguyệt lui rừng ở tại chỗ, nàng khuôn mặt nhỏ ngốc manh một mảnh. Đây chính là đàn thị hội ngân xa cờ hở văn kiện hợp đồng. Nó nhìn qua chính là một chút giấy trắng, trên thực tế giá trị ngàn ước nạn, ta không có thế mớn. Izumi Hina khoát tay lia lịa, thấp giọng trả lời. Bọn chúng quá quý giá, ngươi có muốn hay không làm đàn thị hội ngân xa cờ hở xã trưởng? Nạn đứng tại trước mặt nàng, nhìn xem con mắt của nàng thấp giọng nói. Izumi Hina theo bản năng cần hồi đáp, không muốn. Chờ nhìn thấy nạn con mắt lúc, nàng trầm mặt xuống. Thân là đàn thị hội ngân xa cờ hờ bộ trang phục một cái nhân viên, ai cũng biết đối với xã trưởng vị trí huyễn tưởng một chút. Thế nhưng từ đầu đến cuối chỉ là huyễn tưởng. Izumi Hina chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày huyễn tưởng sẽ trở thành thật. Muốn Izumi Hina cái đầu nhỏ hơi hơi buông xuống, nhẹ nói lấy. Nghe vậy, nằm trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Vì cái gì nhường Izumi Hina làm đàn thị hội ngân xa cờ hờ xã trưởng mục đích rất đơn giản. Cá nhân hắn tới nói, là không có thời gian quản lý đàn thị hội ngân xa cờ hờ các đại công ty sản nghiệp. Nàng cờ nở một người tới làm việc cho hắn. Izumi Hina chính là tốt nhất cũng là lựa chọn tốt nhất. Liên nhân phẩm bên trên mà nói, nàng đối với nàng vô cùng yên tâm. Đến nỗi năng lực như thế nào, cái kia cũng không đáng kể. Hắn yêu cầu đàn thị hội ngân xa cờ hờ cũng không phải vì kiếm tiền. Chỉ cần có cái gì tình huống dị thường phát hiện. Izumi Hina kịp thời thông chi hắn, cũng đã đầy đủ. Tất nhiên muốn, liền nhận lấy nó. Nắn nhìn xem nàng, nói khẽ. Cái sau 10 phần kiên quyết lung lay cái đầu nhỏ. Izumi Hina, vậy ngươi vì ta đi làm có được hay không? Nạn khỏe miệng hơi hơi câu lên, nhìn xem nàng. Đi làm Izumi Hina hơi há ra con mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghi hoặc. Đúng. Nạn giải thích nói, đàn thị hội ngân xa cờ hờ mặt ngoài xã trưởng là ngươi, nhưng đúng nghĩa xã trưởng là ta. Như vậy, ngươi cũng không thể cự tuyệt nữa. A ta Izumi Hina trường trương tuy, biểu lộ vô cùng do dự, nặn, ta thật có thể chứ? Đương nhiên không có vấn đề. Nạn nhìn nhau con mắt của nàng, ta tin tưởng ngươi. Izumi Hina biểu lộ có chút ngẩn người. Nàng ngơ ngác cùng nạn đối mặt một hồi, có chút bối rối rời ánh mắt đi. Trầm mặc một đoạn thời gian, Izumi Hina trịnh trọng vung lên cái đầu nhỏ. Nàng hướng về nạn thật sâu không lưng. Theo cử động của nàng, nạn nhìn thấy một hồi sóng lớn bành trướng. Nạn xã trưởng, xin chỉ giáo nhiều hơn, chỉ giáo nhiều hơn. Nạn trên mặt thoáng qua sâu đậm ý cười. Giải quyết Izumi Hina sau đó, hắn đem liền bắt đầu an bài trong lòng mình kế hoạch. Izumi Hina mặc dù không biết nạn muốn làm gì, lại hết sức hợp cách đem hắn mỗi một câu nói đều ghi tạc trong lòng. Nét mặt của nàng, giống như là một cái hoàn mỹ xã trưởng thư ký. Nạn xã trưởng, tiểu nại nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Izumi Hina đứng tại nạn trước mặt, biểu lộ cố ý kéo căng đạo. Nhìn xem dáng dấp của nàng, nạn vô ý thức nở nụ cười, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Có lẽ là bởi vì bị hắn cứu vớt nguyên nhân, Izumi Hina cũng không có cự tuyệt. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ, tùy ý nạn xoa. Tổ kỳ họa xảo gỗ đúng lúc này, một đạo âm thanh bất thình lình vang lên. Izumi Hina sợ hết hồn, vội vàng tránh thoát đi nạn đại thủ. Nạn ánh mắt ngưng lại. Biểu lộ như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, ngươi chính là hướng đi mạ Z.I.O. con đường A gây dâm thanh vang lên lần nữa. Đã như vậy lời nói vậy cũng chỉ có đánh bại ngươi. Nạn, thoáng một trận, nạn mang theo Izumi Hina hướng về địa phương thanh âm chuyển tới đi đến. Không đầy một lát, ba bóng người xuất hiện trong tầm mắt.